Giam cầm vì yêu. Chương 78, 78, anh định nhốt tôi tới khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Duệ có mấy căn nhà để không ở thành phố Kim Dương. Anh thường xuyên ở trong khách sạn 5 sao Minh Hạ. Vì lần này có An Mộ Thần nên không muốn ở khách sạn. Anh đưa cậu tới một biệt thự khác. Đây không chỉ có nhà của Tư Đồ Duệ mà còn có của Đỗ Ninh Hạo và Lộ Tử Tiêu. Tư Đồ Duệ có vẻ bận. Từ thủ đô trở về. Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn. An Mộ Thần không có hứng tìm hiểu công việc của anh. Cậu cứ ở trong nhà giống như một chú chim bị giam cầm. Trước kia An Mộ Thần luôn nở nụ cười nhưng bây giờ lúc nào cậu cũng tỏ ra điềm đạm. Mỗi ngày cậu chỉ có thể ngắt hoa cỏ trong sân. Nhưng sau một tuần như thế, cậu không chịu nổi nữa. Buổi tối Tư Đồ Duy hiếm khi về. Dạo này anh đã hơi xem nhẹ An Mộ Thần rồi. Anh muốn ôm cậu làm nóng người. Thế nhưng vừa mới kéo tay đã bị cậu đẩy ra. Tư Đồ Duệ không phòng bị. Suýt nữa đã ngã sấp xuống. Sau khi đứng vững, sắc mặt anh lập tức tối sầm. An Mộ Thần, cậu ngứa đòn đúng không? Vừa rồi An Mộ Thần cũng tức giận nên mới như thế. Bây giờ nhìn thấy Tư Đồ Duệ, cơn tức đã bay biển đi mất. Tôi không phải chim hoàng yến. Anh định nhốt tôi tới khi nào? An Mộ Thần vô cùng bực bội. Tư Đồ Duệ cảm thấy kỳ lạ. Tôi chưa từng muốn nhốt cậu. Cậu có thể đi bất cứ đâu. Nếu như không biết đường thì bảo ông Vương lái xe đưa đi. Kim Dương rất nhiều cửa hàng cũng không tệ. Cậu muốn cái gì thì tự mua. Tôi gần đây không rảnh nên không thể đi cùng cậu. An Mộ Thần nghe xong cũng không vui vẻ hơn bao nhiêu. Anh ngừng lại hỏi. Sao thế? Tôi không phải phụ nữ. Hiểu không? An Mộ Thần nói xong thì đóng sầm cửa phòng lại. Tư Đồ Duệ nhìn cửa đóng chặt. Anh khẽ nhếch miệng. Nhìn cậu như thế mà còn nói không giống phụ nữ. Chấm. An Mộ Thần tức giận thì tức giận. Nhưng đến giờ ngủ thì vẫn ngủ. Sáng mai khi thức dậy. Trên giường chỉ có cậu. Cậu cũng không biết đêm qua Tư Đồ Duệ vào ngủ hay không. Lúc An Mộ Thần xuống tầng. Dì phòng đã dọn bữa sáng vô cùng phong phú. Kiểu Trung Quốc kiểu Tây đều có. Dì phòng nhìn thấy cậu. Lập tức cười nói. Đúng là cậu chủ Tư Đồ biết rõ thời gian dậy của Tiểu An. Lúc đầy dì Phong gọi An Mộ Thần là cậu chủ nhưng cậu không quen. Cho nên bảo dì Phong gọi mình là Tiểu An. Nghe có vẻ thân thiết hơn. An Mộ Thần mỉm cười. Trong lòng lại đờ nác oán thầm. Nào có gì ghê gớm. Cậu luôn ngủ 8 tiếng. Ngủ đủ rồi thì đương nhiên sẽ dậy. Tư Đồ Duệ biết cậu ngủ lúc nào. Đương nhiên sẽ biết cậu dậy lúc nào. Cậu cảm thấy như vậy là đương nhiên. Nhưng nếu không để tâm thì sẽ không biết thói quen chỉ ngủ 8 tiếng này của cậu. Cách chương.